Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 146, đem bọn họ làm bia đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm ôn tồn, mơ mơ màng màng nửa mở mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ trời còn chưa sáng, Linh Thứ nhắm hai mắt lại, nàng bây giờ toàn thân đều đau nha, thật sự là quái ác, cơ thể gần đây mệt mỏi quá độ rồi, bất quá nàng vẫn cố đứng lên. Chuẩn bị xong hết thảy, lại đi đến bên giường, dựa vào chút ánh trăng len lỏi vào phòng, nàng mỉm cười nhìn Mộ Hàn, đưa tay nhẹ nhàng cẩn thận sờ lên mắt mũi, môi của chàng, vẫn ngây ngốc nở nụ cười. Đứng dậy nhẹ nhàng hôn lên má, rồi mới cẩn thận bước ra khỏi phòng. Mà Linh Thứ vừa đi lãnh Mộ Hàn liền mở mắt ra. Nhìn về phía cửa, kỳ thực hắn sớm đã tỉnh rồi, nhưng khi cảm nhận được nàng nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt vào hắn, biết được nàng đang nhìn hắn. Làm cho hắn rất là hưởng thụ, không nỡ phá hoại bầu không khí lúc đó, khi nàng nhẹ hôn lên má, hắn đã muốn mở mắt ra. Nhưng nghĩ đến nói lời chia xa, hắn lại sợ, cảm giác nàng sắp phải đi, hắn thật sự muốn một tay ôm chặt lấy nàng, đem nàng kéo vào ôm chặt, nhưng hắn biết nếu như hắn thật sự làm như vậy, đến lúc đó hắn càng không nỡ để nàng rời đi. Không phải là không muốn giữ nàng lại, vì bây giờ nàng ở Thánh Linh Điện sẽ an toàn hơn một chút, Tề Dự Quốc lúc này sẽ không thái bình quá lâu, mấy đệ đệ kia của hắn đã bắt đầu hành động rồi, nhất là về việc bệnh tình của Phụ Hoàng đã sinh bệnh mấy tháng nay nhưng vẫn chưa khỏi, cùng với những việc âm thầm của những người kia, hắn nghĩ tất cả đều không phải chỉ là ngẫu nhiên. Sợ rằng ngày đó chắc cũng không xa, hắn phải lao vào vòng xoáy này rồi. Theo tình báo, Bắc Ảnh gia tộc tựa hồ cũng đã nương nhờ vào Lãnh Trạch Phong, gần nhất trong triều đình phong vân sóng ngầm càng mãnh liệt, hắn không hy vọng thời điểm này nàng bị liên lụy vào, chỉ cần hơi bất cần một chút, sẽ là vạn kiếp bất phục. Hắn từ ban đầu vốn không muốn vị trí thái tử này, từ nhỏ đã được sắc phong, luôn phải đối mặt với cuộc chiến để tranh giành vị trí, sủng ái của Phụ Hoàng. Luôn bị kẻ gian nhắm tới hoặc công kích gièm pha đủ chuyện nhằm lật đổ hắn. Hắn lúc cũng mặc kệ, đều đáp lại không quá nặng tay với bọn họ. Nhưng bây giờ đã khác, hắn có nàng, hắn hy vọng cho nàng một chốn yên ổn, cùng nhau trải qua cuộc sống bình yên không phân tranh nữa. Hắn biết rõ, một kho cuộc chiến này bắt đầu mà hắn thua, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để diệt trừ hắn, bởi vì hắn sống sót đối với bọn họ mà nói chính là một loại uy hiếp, mà đến lúc đó, Linh Nhi cũng sẽ là mục tiêu của bọn họ, thế nên, dù cho thế nào thì hắn không thể thua. Lãnh Mộ Hàn đứng dậy đi tới trước bàn đọc sách, chấp bút lạch xoạch viết lên, sau đó đem giấy gấp lại, đưa tay để xuống bên mép thổi ra một tiếng. Rất nhanh một con điểu thú cực nhỏ từ cửa sổ bay vào, đứng ở trên bàn. Đem cái này đưa tới Lô Châu, giao cho tướng quân đóng giữ nơi đó tiết tiêu. Thánh Linh Điện cách bí cảnh mở ra thời gian càng gần, mọi người cũng đã bắt đầu tổ đội. Gia Cát Vô Ưu, Mộ Dung Sùng Tĩnh, Hiên Viên Yên Nhi, còn có đám người Lạc Thanh, Lạc Bân, không cần phải nói đều khẳng định là cùng với Linh Thứ một đội, Hiên Viên Linh Nhai không yên lòng muội muội, không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo bọn họ, hơn nữa không ít người mưu tính vì linh dược của Linh Thứ, lập tức đội ngũ này của Linh Thứ lại có thêm rất nhiều người. Vô tình Linh Thứ thành đội trưởng lĩnh đội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chính là Nam Cung Mặc cũng tới tham gia trò vui, Linh Thứ nhìn hắn ở trong lòng cười gằn, nàng còn chưa giúp Mộ Hàn báo mối thù ở Kiền huyện đâu, hắn ngược lại là tự đưa mình tới cửa. Nhưng không sao, qua hết lần này nàng sẽ trả cho hắn một phần lễ mọn coi như là lãi suất. Còn như Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh đều bị Linh Thứ phân ra vào những đội ngũ khác, nàng cũng đưa ra một nhóm quỷ hồn cấp cao giúp bọn hắn, nhiệm vụ là bí mật tiêu diệt người của Lãnh Trạch Phong và Nam Cung Mặc và các thế lực khác có hại cho Mộ Hàn. Mọi người rất sớm chờ ở ngoài bí cảnh, thời gian vừa đến, đám người Vân Phạm bắt đầu thi triển trận pháp công kích bí cảnh từ từ mở ra. Mọi người liền lục đục bước vào, đập vào mắt là rừng sâu mênh mông vô bờ, Linh Thứ chưa từng sống trong rừng sâu bao giờ nên không có kỹ năng sinh tồn ở nơi như thế này, nhưng nàng có quỷ nha, mặc dù nàng không muốn quá phụ thuộc vào chúng nó, nhưng có mà không dùng đúng là quá ngu ngốc mà. Nàng không dám dùng tính mạng của mình mà đem ra đùa giỡn đâu. Nhóm người của Linh Thứ vốn đi ở giữa nhưng chưa vào sâu bao lâu, thì đám người đi phía trước lại đột nhiên ngừng lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Hiên Viên Yên Nhi hơi nghi hoặc một chút, lúc này mới đi không bao lâu, muội đều chưa thấy mệt, bọn họ lúc này liền nghỉ ngơi rồi. Lạc Thanh nhìn đám người kia một chút, lạnh lùng nở nụ cười chế giễu. Bọn họ đây là không muốn đi đầu, sợ gặp phải nguy hiểm chính mình không kịp chạy. Lạc Bân vừa nghe, nhìn về hướng Linh Thứ hỏi. Lạc Linh, vậy chúng ta có nên cũng dừng lại nghỉ ngơi hay không? Linh Thứ cũng là nhìn những người kia một chút, lắc lắc đầu. Nơi này ở lâu không an toàn. Lạc Bân nghe thế gật gật đầu, bọn họ hiện tại rất là tin tưởng bản lĩnh của Linh Thứ, nên tất nhiên sẽ nghe theo nàng.